Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 75, cảm giác thân quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là tiểu đồng theo bên cạnh Lục Huyền đã lâu, đối diện với đôi mắt xanh lục ấy, Lai Hỉ tuy rất muốn hét lên kinh hoàng, vẫn cố kìm nén nhăn lấy tay bịt miệng lùi lại vài bước, rồi lại run rẩy bước tới. Công tử rất coi trọng Oanh Oanh, đã giao hắn trông chừng nơi này thì nhất định phải chịu trách nhiệm. Hu hu hu, công tử sao còn chưa quay lại? Lai Hỉ mắt ngấn lệ, cắn răng tiến lên, hắn muốn nhìn rõ đôi mắt xanh lấp lánh kia rốt cuộc là thứ gì. Hừ, dường như nó không phải lơ lửng trên nắp quan tài. Lại gần hơn chút nữa, hắn dần nhận ra đường nét mơ hồ. Cái gì thế kia? Ý nghĩ vừa lóe lên, đôi mắt xanh ấy đã lao về phía hắn. Lai Hỉ, một tiếng gọi khe khẽ đầy kinh ngạc kéo Lai Hỉ đang hoảng loạn trở lại thực tại. Ai, ai ở đó làm trò quỷ quái? Lai Hỉ nghiêm giọng, giọng vẫn lộ vẻ yếu ớt. Đôi mắt xanh lao qua bên hắn, lúc này hắn mới nhìn rõ thì ra là một con mèo hoa. Một con mèo lông vằn nâu đen, khó trách khi đứng trên nắp quan tài lại như ẩn hình, chỉ thấy mỗi đôi mắt sáng quắc. Mèo hoa lao đi được một đoạn thì nhảy vọt lên, rồi từ bóng tối bước ra một thiếu niên áo đen ôm lấy mèo. Không đúng, là hai người, người phía sau lạnh lùng, ánh mắt hờ hững, tay xách vật gì đó không rõ. Lai Hỉ chợt cảm thấy người phía sau trông quen quen. Ngươi là ai? Sao lại biết tên ta? Lai Hỉ cố ép mình bình tĩnh, lớn tiếng hỏi thiếu niên ôm mèo. Nếu là người thì chẳng có gì đáng sợ, hắn cũng được huấn luyện kia mà. Phùng Tranh thấy mình làm Lai Hỉ sợ quá, liền dịu giọng. Hôm ấy ta gặp ngươi cùng công tử nhà ngươi tại trà quán Thanh Tâm, ta đã thấy qua ngươi. Gặp ở trà quán Thanh Tâm, Lai Hỉ nghiêm túc quan sát thiếu niên trước mặt. Dưới ánh trăng, hắn thấy một khuôn mặt trắng trẻo đến mức kỳ lạ đẹp một cách quá mức. Lai Hỉ bất giác dùng mình, không lẽ đụng phải quỷ? Đẹp ư? Quỷ mà muốn đẹp thì có thiếu gì cách, hắn đâu thể bị lừa. Lai Hỉ lập tức siết chặt chuôi dao giấu trong tay áo. Phùng Tranh mỉm cười, à, hôm đó ta có đội mũ trùm, ngươi không nhận ra cũng bình thường. Nhưng Tiểu Ngư, ngươi chắc còn nhớ chứ, nàng chỉ sang thiếu niên đi cùng mình. Lai Hỉ nhìn kỹ người kia, trời, thiếu niên ấy đang xách hai cái xẻng họ định làm gì chứ? Vừa kinh ngạc, Lai Hỉ vừa thốt lên, hình như gặp rồi, à, ngươi là nha hoàn của tiểu thư hôm đó phải không? Tiểu Ngư gật đầu không biểu cảm, Lai Hỉ lập tức quay phát sang thiếu niên ôm mèo. Vậy ngươi chính là? Phùng Tranh thản nhiên đáp lời, chính là tiểu thư từng gặp công tử nhà ngươi ở trà lâu đó. Lai Hỉ, đừng trách hắn sững sờ một tiểu thư như vậy, hắn chưa từng gặp bao giờ. Phải mất một lúc, hắn mới kịp hỏi, cô nương đến nơi này làm gì? Vậy công tử nhà ngươi đâu? Phùng Tranh hỏi ngược lại, công tử đi tìm người rồi. Lai Hỉ nhìn nàng, vẫn chưa gạt bỏ được nghi vấn trong đầu. Phùng Tranh cười nhẹ, ta tới đây cũng vì cùng mục đích với công tử nhà ngươi. Đào, đào mộ à? Lai Hỉ suýt nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn Phùng Tranh cũng thay đổi hoàn toàn. Trước đây hắn còn nghĩ công tử nhà mình cuối cùng đã nảy nở tình ý, thầm mong sớm cưới vợ sinh con. Giờ thì, hắn thật lòng thấy công tử nên suy nghĩ kỹ lại. Chuyện cưới xin, thật không thể sơ suất được. Phùng Tranh không nói gì thêm với Lai Hỉ, mà bước nhanh đến nấm mộ đã đào, cố lấy can đảm nhìn kỹ thi thể trong quan tài. Chính là Oanh Oanh mà nàng đã gặp ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc về phủ, nàng vẫn không yên lòng, nghĩ mãi không ngủ được, cuối cùng quyết định mạo hiểm thử xem. Không ngờ Lục Huyền cũng nghĩ giống nàng. Công tử, ngài trở lại rồi. Lai Hỉ thấy bóng người quen thuộc xuất hiện liền mừng rỡ chạy tới. Lục Huyền sải bước đi đến, theo sau là hai nam nhân. Từ khoảng cách này, hắn chưa kịp nhận ra gương mặt Phùng Tranh và Tiểu Ngư, chỉ thấy ngoài Lai Hỉ còn có hai người lạ. Lục Huyền khẽ cau mày, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Hắn vừa đi một lúc, đã mang theo hai người trở lại. Nhưng Lai Hỉ bên này, sao cũng tự dưng nhiều thêm hai người. Khi lại gần vài bước, thiếu niên cuối cùng cũng nhận ra hai người kia là ai. Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Lục Huyền trở nên vô cùng phức tạp. Đặc biệt khi thấy Tiểu Ngư xách theo hai cái sẻng, Phùng đại tiểu thư không thể yên ổn ở nhà một đêm sao, để hắn được yên tâm thương cảm một lúc cũng không được. Một tiểu thư như nàng, lại dắt theo nha hoàn, xách sẻng, ôm mèo, nửa đêm đến nghĩa địa đào xác. Khoan đã, Quan trọng hơn là nàng làm sao biết được Oanh Oanh được chôn ở đây. Lâm huynh, nhờ huynh, trong hai người đi cùng Lục Huyền, chàng trai trẻ cười nói. Giữa huynh đệ có gì mà khách sáo? Trong lúc hai người nọ kiểm tra thi thể Oanh Oanh, Lục Huyền bước đến trước mặt Phùng Tranh, hạ giọng. Đi theo ta, Phùng Tranh ôm lấy Lai Phúc, bước theo hắn đến gốc cây gần đó. Sao cô lại đến đây? Lục Huyền thấp giọng hỏi. Ở nhà cũng chỉ ngồi nghĩ ngợi, chi bằng tự đi tìm đáp án. Lục Huyền khựng lại, câu trả lời này thật quá lý lẽ. Phùng đại tiểu thư làm sao biết Oanh Oanh chôn ở đây? Giọng hắn càng lúc càng nghiêm. Phùng Tranh nghe ra sự thay đổi trong giọng nói, không những không bực mà còn cảm thấy có một thứ cảm giác thân quen lạ lùng trào dâng. Khi còn là Lai Phúc, nàng từng nhiều lần lén theo hắn hoặc tự chuồn ra ngoài chỉ để tìm thông tin. Mỗi khi bị Lục Huyền bắt gặp, hắn cũng hỏi y như thế. Có chút giận, có chút bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn cả là quan tâm luôn giấu kỹ. Lục Huyền, dù là với người hay mèo, vẫn luôn hay lo lắng cho người nhà, như vậy, điều này chưa từng thay đổi. Cũng vì thế, dù ngữ khí hắn có không tốt, Phùng Tranh không những không giận, mà còn bỗng nhiên muốn nhào tới. Ngày trước chọc giận hắn, nàng chỉ cần dụi ria mép lên mu bàn tay hắn, là thiếu niên tức giận liền xẹp xuống. Phùng Tranh tự véo mình một cái để tỉnh táo. Nàng không còn là Lai Phúc nữa, cũng chẳng còn ria mép, cái suy nghĩ vừa rồi thật quá nguy hiểm. Lục Huyền thấy nàng bỗng tự véo mình, ánh mắt có chút phức tạp. Phùng đại tiểu thư không cần như thế, không trả lời được thì thôi, sao lại phải tự hành hạ bản thân. Phùng Tranh lén lườm hắn một cái, thấp giọng giải thích. Ta hỏi tam thúc của ta. Tam thúc, phải, vừa nói Oanh Oanh đáng thương, nghe nói người như nàng ấy chết rồi sẽ bị chôn qua loa. Tam thúc liền kể rằng người bên sông Kim Thủy nếu chết, thường được chôn ở gò đất gần đó. Khóe môi Lục Huyền giật giật, lệnh thúc thật hiểu chuyện. Thiếu nữ khẽ cười, chủ yếu là thúc đến đó nhiều. Nghĩ đến bộ dáng Phùng Cẩm Tây, Lục Huyền mím môi không nói. Quả thật không giống một vị thúc nghiêm trang chút nào. Vậy, Lục đại công tử làm sao biết được Oanh Oanh chôn tại đây? Lục Huyền nghẹn lời, tiểu nha đầu này, sao hỏi lắm thế? Thấy nàng chờ câu trả lời, hắn nghiêng đầu lạnh nhạt đáp. Tối nay đến Vân Giao Tiểu Trúc, dò hỏi được, thì ra là đi gặp Thải Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Huyền nhìn nàng ở khoảng cách gần trong gang tấc, trên khuôn mặt trắng mịn như ngọc ấy, chẳng thể đọc ra bất kỳ cảm xúc gì. Thiếu niên bình thản đáp một tiếng. Cách chương.